Vạn đạo Long Hoàng, chương 4008, nghi thức cúng tế. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tát Ma La bị nhiều người như vậy công kích liên tiếp lui về phía sau, mà Lục Minh, Lăng Vũ Vi, Đán Đán đám người, là lặng yên không tiếng động đi vòng qua đấu chiến thánh tộc cùng Phật tộc đám người sau lưng, ở trong đó một bên khôi phục vừa xem cuộc vui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tát Ma La tức đến muốn phun máu ra, trong mắt sát cơ cơ hồ phải hóa thành thực chất. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đấu thần nguyên văn đám người công kích như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về Tát Ma La. Tát Ma La tuyệt đối là ác ma bên trong tuyệt đỉnh yêu nghiệt, nếu là có thể lấy được hắn ác ma linh huyết tuyệt đối có thể hối đoái số lớn công huân chỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên cung công huân chỉ phương pháp tính toán cùng hai cái phương diện có quan hệ. Một cái là tu vi cao thấp, tu vi càng cao ác ma, hắn ác ma linh huyết đổi công huân chỉ tự nhiên cũng càng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có một cái chính là tiềm lực càng lớn ác ma, đổi công huân chỉ cũng sẽ càng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiềm lực càng lớn, công huân chỉ càng nhiều, không có không giới hạn. Tát Ma La chỉ là thần hoàng lục trọng, chiến lực liền mạnh mẽ như vậy, cơ hồ tiếp cận hồng hoang vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này tồn tại tiềm lực cũng là cực kỳ kinh người, đổi công huân chỉ, có thể tưởng tượng được. Bọn họ tự nhiên ra tay toàn lực muốn đem Tát Ma La cầm xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tát Ma La cũng ra tay toàn lực ma sát chi khí trùng thiên, ác ma cánh như thần đao, chặt đứt hư không, tay phải ác ma chi đao, tay trái ác ma chi chảo, nghịch loạn hư không. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song phương liên tục giao thủ hơn 10 chiêu, Tát Ma La cuối cùng vẫn là không địch lại, bị đánh bay ra ngoài, đụng gầy một tòa núi nhỏ, ho ra đầy máu. Các ngươi chờ đó cho ta, các ngươi đều phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tát Ma La phát ra tức giận gào thét, ác ma cánh liên tục chớp động, hóa thành một đạo ma quang, hướng về nơi xa phóng đi, tốc độ nhanh kinh người. Muốn đi, lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, đấu thần nguyên văn đám người giống to, một đạo chiến kích, một thanh trường mâu, một đạo vàng óng ánh Phật môn đại thủ ấn, còn có một căn vàng óng ánh thiền trượng, xé rách hư không, thẳng hướng Tát Ma La. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, một tiếng hét thảm, máu tươi tàn mát hư không, phía trước an tĩnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đấu thần nguyên văn đám người đuổi tới, nhưng là lập tức không công mà lui, hiển nhiên, Tát Ma La mặc dù bị đả thương, nhưng là cũng trốn được. Góc truyện audio.com. Sau đó, đấu thần nguyên văn ánh mắt nhìn phía Lục Minh, lộ ra chiến ý mãnh liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ tương trợ, Lục Minh liền ôm quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần cảm ơn ta, ở hồng hoang vũ trụ ta khó được gặp được một cái đối thủ, cũng không muốn ngươi cứ thế mà chết đi. Đấu thần Nguyên Văn nhếch miệng cười một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh đấu chiến thánh tộc cùng Phật tộc người, đều rất kinh ngạc. Đấu thần Nguyên Văn nói như vậy là có ý gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ Lục Minh có thể cùng đấu thần Nguyên Văn tranh phong? Chẳng lẽ là hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ không khỏi nghĩ đến, ban đầu ở Âm Khanh Ma Sơn cùng đấu thần Nguyên Văn đại chiến vị kia thần bí yêu nghiệt. Lúc trước Lục Minh là dịch dung, bọn họ căn bản không biết Lục Minh chân diện mục vẫn cho là một vị thần bí thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ chính là trước mắt Mục Vân? Bất quá từ Lục Minh mới vừa xuất thủ đến xem, thật vẫn có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vừa rồi thôi động đại sát khí thế mà cũng phát huy ra thần hoàng cửu trọng chiến lực, không kém chút nào đấu thần Nguyên Văn, nghĩ tới đây, bọn họ trong mắt kinh ngạc càng đậm. Bất kể như thế nào, ngươi chính là đã cứu ta một lần, ta hứa hẹn, về sau ta có thể thả ngươi một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, ha ha ha, ngươi thả ta một lần, khẩu khí thật lớn, chỉ sợ ngươi không có cơ hội như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đấu thần Nguyên Văn cười to, lại nói tiếp, bây giờ không phải giao thủ tốt thời gian, Mục Vân, hy vọng ngươi có thể trở thành thiên binh, chúng ta trong thiên cung, phân cái cao thấp. Chính hợp ý ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, Nguyên Văn công tử, nơi đây không nên ở lâu, vừa mới cái kia ác ma yêu nghiệt trốn được, sợ rằng sẽ đưa tới số lớn ác ma, rời đi trước nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái đấu chiến thánh tộc thiên tài đối đấu thần Nguyên Văn nói. Giờ phút này, những cái kia Phật tộc người, đã động thủ, rời khỏi nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Vân, cùng đi a, đấu thần Nguyên Văn nhìn về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong mắt lộ ra một tia vẻ cảm kích. Hiển nhiên, đấu thần Nguyên Văn là nhìn ra Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi còn không có hoàn toàn khôi phục, nếu như gặp gỡ ác ma, sẽ rất nguy hiểm, cho nên mới mời bọn họ cùng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đấu thần Nguyên Văn người này trừ bỏ hiếu chiến bên ngoài, nhân phẩm cũng không tệ lắm. Lục Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này cùng đấu thần Nguyên Văn bọn họ rời khỏi nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian ngắn, làm Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi trạng thái, khôi phục đạo đỉnh phong, song phương mới tách ra. Lục Minh, Lăng Vũ Vi, Đán Đán, Hoa Tuyết bốn người, hướng về một phương hướng khác đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì bọn hắn nhận được tin tức có mặt khác tinh linh tộc người chạy tới, bọn họ muốn đi qua cùng đối phương tụ hợp. Rất nhanh, Lục Minh bọn họ cùng tinh linh tộc người hội hợp, một nhóm này tinh linh tộc tổng cộng mười mấy người, đều là người trẻ tuổi, đều là trong tinh linh tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp qua công chúa, gặp qua phò mã, bọn họ đối Lăng Vũ Vi cùng Lục Minh hành lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vì tinh linh tộc chiếm được thánh thụ hạt giống, cái này đối tinh linh tộc là đại ân, phần lớn tinh linh tộc đều công nhận Lục Minh, công nhận Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi quan hệ. Các ngươi, hiện tại không muốn xưng hô như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Vũ Vi sắc mặt đỏ bừng, mặc dù tâm lý Mỹ tư tư, nhưng là thật ngại. Lục Minh cũng làm ho khan vài tiếng, cảm giác có chút đau đầu, tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lúc sau, bọn họ rời khỏi nơi này, tiếp tục săn giết ác ma, bất quá, bọn họ cũng không xâm nhập nữa Bát Xà Sơn Mạch, chỉ là đang bên ngoài chuyển động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đầu sơn cốc hội tụ số lớn ác ma cao thủ, chỉ là, giờ phút này chút ác ma cao thủ, câm như hến, đại khí cũng không dám ra ngoài. Bởi vì, sâu trong thung lũng Tát Ma La đang tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tát Ma La đích xác phẫn nộ muốn điên, cả người sát cơ, đều nhanh phải hóa thành thực chất. Hắn thương thế, mặc dù đã tốt rồi, nhưng là hắn lửa giận, lại càng ngày càng thịnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Vân, Lăng Vũ Vi còn có hồng hoang vũ trụ người, ta muốn các ngươi chết chết. Tát Ma La phát ra gầm nhẹ, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương tử tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Hồng hoang vũ trụ người quá phân tán, săn giết lên rất khó, hơn nữa khoảng thời gian này, hồng hoang vũ trụ người học thông minh, không dễ dàng mắc lừa, săn giết bọn họ độ khó, lớn hơn. Một cái ác ma đại thần bẩm báo nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Săn giết khó, vậy liền để bọn họ chủ động chịu chết. Tát Ma La nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ động chịu chết, phía dưới ác ma đại thần, đều lộ ra nghi hoặc không biết nên làm thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đã dò xét rõ ràng, những cái này hồng hoang vũ trụ sinh linh, tới đây mục đích chính là muốn thu hoạch được chúng ta ác ma linh huyết, vậy chúng ta liền dùng ác ma linh huyết, hấp dẫn bọn họ đến. gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian này, chúng ta từ hồng hoang vũ trụ sinh linh nơi đó, đoạt lại số lớn ác ma linh huyết tin tức truyền ra, chúng ta sẽ muốn ở một tháng sau, ở Bắc Phương đỉnh cao nhất Thần Hà Phong, tổ chức nghi thức cung tế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến lúc đó, những cái kia hồng hoang vũ trụ sinh linh tự nhiên sẽ hướng về Thần Hà Phong đi. Tát Ma La nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy nếu là, hồng hoang vũ trụ người không đi đây, có người đưa ra nghi vấn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sẽ không toàn bộ đi, nhưng khẳng định có một bộ phận rất lớn sẽ đi tốt rồi, đi chuẩn bị đi. Tát Ma La ra lệnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.